Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69: Phát tài. Lý Văn Cường xúi dục lời nói vừa nói xong chưa bao lâu. Cái kia một mực khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem Cửu Huyền cùng Cửu Lý giết Trúc Cơ kỳ cùng Ngưng khí kỳ nghe tin đã sợ mất mật kim. Đan kỳ tu chân giả lúc này trong mắt quay vòng lên, cái kia kim đan kỳ có thực lực có thể diệt Cửu Huyền cùng Cửu Lý. Nhưng là hắn không có động thủ, từ đầu đến cuối không có động thủ, mà là tỉ mỉ phân tích lên tình thế, nhìn thấy rõ ràng ở vào yếu thế sơn kỳ. Trong lòng biết, xong, những này tội phạm muốn diệt khẩu, lại nghĩ lại, không đúng, coi như thả chính mình rời đi. Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua cho chính mình, tuyệt đối sẽ không. Trưởng môn ngược lại là một tái lý trí người, nhưng là con của trưởng môn, cũng chính là phụ thân của Cung Tả Minh là cái có thù tất báo người, mà lại không có nhiều đầu óc. Trong cơn tức giận thuận tay đem chính mình diệt cũng không là chuyện không thể nào. Như thế tự hỏi một chút, cẩn thận phân tích một chút thế cục. Cái kia kim đan kỳ không có chút do dự nào cùng dừng lại, quay người liền muốn chạy. Nhưng là chạy trước đó, kim đan kỳ tu sĩ bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Cung Tả Minh có một tấm tam vị chân hỏa phù, cái kia thế nhưng là có thể chết luôn nguyên anh kỳ siêu cấp pháp bảo a. Ta chạy trước đó dù sao cũng phải vớt chút chỗ tốt đi. Nghĩ đến nơi đây, đã chạy trốn kim đan kỳ lại trở về, ghé vào Cung Tả Minh chết đi địa phương tìm kiếm. Phốc phốc phốc mấy hơi thở thổi ra trên đất bụi đất, quỳ trên mặt đất nghiêm túc từng tấc tìm kiếm. Bộ dáng nghiêm túc để người cảm thấy đau lòng. Đi nơi nào chứ? Kim đan kỳ không khỏi nhíu mày nghi vấn một tiếng. Đối với Cô Tô Thành bên trong tiếng la giết cùng tiếng cầu xin tha thứ không để trong lòng, chỉ là chuyên tâm tìm, bởi vì hắn có tự tin chính mình có thể chạy trốn được. Chỉ cần sơn kỳ còn chưa chết, hai cái nguyên anh kỳ không có rảnh tay, chính mình liền có thể chạy mất. Không có khả năng a. Tam vị chân hỏa phù chính là xuất khiếu kỳ cường giả mới có thể vẽ ra tới phù lục. Không có khả năng để một cái ngưng khí kỳ một kiếm chém nát a. Vừa rồi Cung Tả Minh cái chết quá mức rung động, hắn căn bản là không có chú ý tới. Người nào đó cũng cảm thấy kia là cái bảo vật, thuận tay ôm thảo đánh con thỏ cho nhặt. Đang chuyên tâm toàn ý tìm kiếm thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên Lý Văn Cường thanh âm. Ca ngươi tìm cái gì đâu? Cha giúp ngươi tìm xem a. Kim đan kỳ đột nhiên quay đầu, một tiếng kinh hô. Lý Văn Cường nháy mắt siết chặt trong tay kiếm, ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ, nhưng là do dự, mà Lý Văn Cường cũng một chút cũng không giả. Bế Nghễ nhìn xem hắn, ngươi dám động lão tử một chút, đừng tới đây. Ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền nằm trên mặt đất hô cứu mạng. Ngươi biết, ngươi bất động ta ngươi còn có thể sống, ngươi động ta, hôm nay coi như ngươi là thiên vương lão tử ngươi cũng chạy không được. Kim đan kỳ nghe vậy liền bận bịu lui về sau một bước, ánh mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Hắn biết Lý Văn Cường nói là thật, chỉ là có chút biệt khuất. Lão tử một cái đường đường kim đan kỳ để ngưng khí kỳ cho uy hiếp, hừ, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn biết có Lý Văn Cường cái này tiểu vương bát đản ở đây, chính mình đại khái suất là tìm không thấy tấm bùa kia. Nhìn liếc mắt thế cục, Thanh Vân Tông người để làm thịt không sai biệt lắm, trong lòng biết đại cục đã định, nên chạy. Lý Văn Cường hô to một tiếng, dừng bước. Kim đan kỳ không để ý đến Lý Văn Cường, tiếp tục bay. Lý Văn Cường gấp, ngươi lại chạy, ngươi lại chạy, lão tử muốn hô cứu mạng a. Ta cho ngươi biết, ta tam sư phụ có thể giết người không chớp mắt, càng là tâm ngoan thủ lạt, Kim Đan Kỳ hít sâu một hơi, đứng tại không trung, có chút kiêng kỵ mắt nhìn dần dần vây quanh cái kia mạnh không tưởng nổi ngưng khí kỳ cửu huyền. Lại nhìn mắt từ sau bên cạnh bọc đánh cửu lý, trầm giọng nói, ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không muốn cho cung Tả Minh báo thù, ta cũng không trở về Thanh Vân Tông, từ đây ta không biết ngươi, mà lại ta chỉ là cung Tả Minh một cái bảo tiêu. Hắn lái thuyền áp cô Tô Thành, chuyện này ta cũng không có tham dự. Oan có đầu nợ có chủ, cung Tả Minh đều chết rồi, ta hy vọng ngươi không cần tùy ý kết thù. Ép, ngươi cái kia hai người sư phụ bây giờ không có ở đây nơi này. Ha ha, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ta hy vọng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Văn Cường trong mắt trầm ngưng một phen, thầm nghĩ đây là kẻ hung hãn. Chủ tử chết về sau dĩ nhiên như thế quả quyết, rất có tráng sĩ chặt tay tinh thần. Đã ca ngươi trực tiếp như vậy, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi có thể đi, nhưng là được lưu lại chút gì? Lý Văn Cường cũng thoải mái, hắn cũng nhìn ra được thế cục. Đây chính là Kim Đan Kỳ, chính mình mới ngưng khí. Cửu huyền hắn mạnh hơn, cũng nhiều lắm là có thể vượt cấp bắt nạt một chút trúc cơ kỳ mà thôi. Đối mặt Kim Đan, hắn chính là thứ cặn bã. Mà cửu lý lại càng không cần phải nói, còn không bằng cửu huyền. Hắn muốn đi, chính mình ba người khẳng định là lưu không được hắn. Mà bây giờ Tử Ngọc cùng Lưu Ngân tại kiềm chế Sơn Kỳ, đó mới là cá lớn. Lý Văn Cường không thể là vì chặn giết cái này Kim Đan Kỳ. Hồ Tử Ngọc bọn họ chạy tới trước hết giết cái này Kim Đan Kỳ. Đây là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sự tình. Dừng một chút, Lý Văn Cường nhìn thẳng Kim Đan Kỳ hai mắt, từng chữ nói ra đến, ngươi muốn đi có thể đi, nhưng là ngươi được lưu lại 100.000 linh thạch. T, Kim Đan Kỳ đột nhiên hít một hơi lãnh khí, mà theo tới cửu huyền cùng cửu lý cũng là không khỏi tê cả da đầu. Ngoạn tào, vẫn là Văn Cường hung ác, cái này vô sỉ lưu manh bộ dáng. Dĩ nhiên rất có loại tiên phong đạo cốt vận vị. Cái kia Kim Đan Kỳ đều choáng váng. Hắn chưa từng có nghĩ tới có người có thể như vậy nói chuyện với mình. Chính mình một cái Kim Đan Kỳ, dĩ nhiên để một cái ngưng khí kỳ lừa bịp rồi. Cái này mẹ nó, cái này so giả bị người đụng còn muốn giả bị người đụng. Đây quả thực là giả bị người đụng. Kim Đan Kỳ nháy mắt nổi giận. Ngươi muốn vơ vét tài sản ta? Ta không sợ, ngươi mẹ nó đi chết. Kiếm còn không có giơ lên, Lý Văn Cường bỗng nhiên che ngực hướng trên mặt đất một chuyến. Đại sư phụ, nhanh đi mời tam sư phụ tới. Hắn muốn giết ta, cửu huyền cũng là người chính trực. Trông thấy Lý Văn Cường như thế, tương đương phối hợp liền muốn hô lớn. Cái kia Kim Đan Kỳ con ngươi co rụt lại, nhìn về phía bên kia ba cái nguyên anh kỳ đã nổi lên chuẩn bị đại chiến. Trong lòng quính lên, hạ giọng quát, lão tử không có 100.000 linh thạch, ít nhất 80.000, bằng không thì ngươi đừng nghĩ đi. Vừa rồi cung Tả Minh tiện tay ném 50.000 ra. Các ngươi đều có tiền, ta tâm lý nắm chắc, ngươi có ngươi tê dại số. Kim Đan Kỳ trong lòng chửi mắng một tiếng. Bỗng nhiên trông thấy Tử Ngọc ánh mắt vội vàng quét tới. Dọa đến một cái cơ linh, cấp hống hống từ trên thân mò ra một cái bao vải to ném xuống đất. Đông rơi xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố. Cửu Lý cũng là người chính trực, thuận tay nhặt lên một chút, mới 3.000. Kim Đan Kỳ nổi giận, ta cũng không phải cung Tả Minh, hắn tiện tay có thể xuất ra 50.000. Ta chỉ là cái làm công, ta nào có như vậy nhiều. Lý Văn Cường phủi mông một cái bò lên, suy nghĩ một trận, ta nhìn ngươi phi kiếm giá trị ít tiền, lưu lại đi, ngươi, đại sư phụ, được. Kim Đan Kỳ hận đến nghiến răng, đây là lão tử nhất khuất nhục một ngày, so cho cung Tả Minh làm chó còn muốn khuất nhục, chí ít ta sống giống con chó. Thế nhưng là Lý Văn Cường cái này kẻ tàn nhẫn. Để ta cảm giác sống liền chó đều không bằng. Ta ghi nhớ cái ngày này. Lý Văn Cường, ngươi đổ chó về sau đừng lạc đàn. Cũng quả quyết, thuận tay đem phi kiếm đánh xuống đến. Lý Văn Cường một thanh tiếp được. Vẫn không quên hô to một tiếng. Cái này cùng ngươi khóa lại. Ngươi đem cái này khóa lại giải trừ một chút. Tê, Kim Đan Kỳ hít sâu một hơi. Cố nén lửa giận mặc niệm tâm quyết. Một lát sau, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bởi vì cưỡng ép cùng pháp bảo giải trừ khóa lại bị nội thương. Lão tử có thể đi được chưa? Lý Văn Cường đem chơi lấy phi kiếm. Tùy ý phất phất tay. Có thể, trên đường chậm một chút a. Kim Đan Kỳ, ngoặc kép, quay người bay đi. Lúc này, Cửu Huyền chợt hô một tiếng. Đạo hữu xin dừng bước. Kim Đan Kỳ đều nghĩ nguyên địa tự bảo. Quay đầu trợn mắt nhìn. Còn mẹ nó có mẹ nó cái gì mẹ nó sự tình. Cửu Huyền xấu hổ cười cười. Cúi đầu mắt nhìn chính mình một đôi đi lại giày. Lại nhìn một chút Kim Đan Kỳ mặc cái kia một đôi rõ ràng là hạ phẩm pháp khí giày. Hắn mắt tặc, nhận ra được, kia là một đôi bảo vật. Có giá trị không nhỏ. Có thể gia tăng chạy trốn tốc độ pháp khí. Đạo hữu, xin hỏi chân của ngươi là nhiều ít mã? Nếu như thuận tiện, bần đạo nhìn có chút bên trên ngươi cái kia đôi giày. Kim Đan Kỳ xù lông. Quá phận a. Cửu Huyền có chút hướng nội, có chút thẹn thùng cười cười. Nếu như đạo hữu cưỡng ép muốn đi, ta liền hô, ta nói ngươi muốn giết Văn Cường. Ta gọi hắn tam sư phụ tới cứu hắn. Kim Đan Kỳ, ngoặc kép, Lý Văn Cường, vô sỉ, Cửu Lý, không muốn mặt, cáo mượn oai hùm. Một lát sau, một đôi giày nhét vào Cửu Huyền trước mặt. Cửu Huyền hưng phấn vội vàng thay đổi. Tốt tốt tốt, ngươi có thể đi. Ban đêm trời tối, trên đường chậm một chút a. Kim Đan Kỳ hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn xem chính mình một đôi chỉ mặc bít tất chân. Ủy khuất đỏ ngầu cả mắt. Bần đạo thanh tùng, đem khắc sâu ghi nhớ hôm nay. Ngày sau đại thừa kỳ, các ngươi một cái đều không sống được. Quay người, tùy tiện từ trong phế tích ngự một tấm cánh cửa giẫm ở bên trên. Phi thân rời đi, lúc này, Cửu Lý đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắng giọng một cái. Khụ khụ, cái kia, đạo hữu dừng bước, lão tử không sống. Thanh Tùng trong mắt đều đỏ, quay người trở về có chút muốn có tự bảo xu thế. Hắn cảm thấy, sĩ khả sát bất khả nhục. Cửu Lý vừa nhìn thấy chiến trận này, vội vàng đổi giọng, không phải, đừng kích động, ý của ta là, trên đường chú ý an toàn, cảm ơn a, thuận tiện phất phất tay, Thanh Tùng hít sâu một hơi, ác hung hăng trợn mắt nhìn Cửu Lý liếc mắt, một khắc không dám dừng lại bay mất, Thanh Tùng vừa đi, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền đồng thời thở dài một hơi, dễ dàng a. Không dễ dàng, Cửu Huyền cùng Lý Văn Cường trong lòng rõ ràng, chính mình là tại xé ra hổ kéo đại kỳ, chính là tại cáo mượn oai hùm mà thôi. Phàm là vừa rồi cái kia Kim Đan Kỳ Thanh Tùng có chút cốt khí. Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền liền không có khả năng đắc thủ. Nhưng người nào để Thanh Tùng không có cốt khí đâu? Lý Văn Cường mở miệng câu nói đầu tiên thăm dò một chút. Vốn là chỉ là ôm thử một lần tâm thái, hoặc là cảm thấy cứ như vậy trơ mắt thả hắn đi. Trong lòng tức không nhịn nổi, sở dĩ muốn mở hai câu miệng pháo, không nghĩ tới, Thanh Tùng thật phục nhuyễn, khôn khéo như quỷ Lý Văn Cường là ai? Kia là đánh rắn bên trên côn người, ngươi hoặc là không hé miệng, hắn không có chiêu, phàm là ngươi chỉ cần buông lỏng miệng. Hắn không đem ngươi ép ra dầu đến mới là lạ, mà gần mực thì đen. Cửu Huyền trước kia không phải là người như thế, nhưng là cùng Lý Văn Cường ngốc lâu. Hắn cũng đen, cũng biến thành có chút đánh rắn bên trên côn dấu hiệu. Cửu Lý còn chưa đủ đen. Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền đối mặt liếc mắt, nhìn xem cái kia kim đan kỳ rời đi phương hướng. Lý Văn Cường ngữ khí có chút thâm trầm mà nói, nếu là ta ba cái phàm là có một người có kim đan kỳ thực lực, có thể dễ dàng như vậy để hắn đi rồi. Cửu Huyền cũng thở dài, theo đạo lý tới nói, Thanh Vân Tông người là một cái không thể thả chạy, đều là tai họa ngầm, đã làm liền muốn làm tuyệt, nhưng là không có cách nào. Ba người chúng ta lưu không được kim đan kỳ, sơn kỳ mới là cá lớn, cũng không thể vì cái này kim đan kỳ đem nhị trưởng lão cùng Lưu Ngân gọi qua a. Lý Văn Cường vẫn còn có chút giận, hắn gọi tên gì tới, sớm tối làm thịt hắn. Cửu Huyền quên hỏi, yên tâm, vi sư ngưng khí 10 tầng thời điểm hẳn là có thể làm thịt hắn. Hắn như thế sợ, hẳn là sẽ không mạnh cỡ nào. Kim đan kỳ bên trong cũng là hạng chót. Cửu Lý đứng ở một bên, nhìn xem Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền đoạt lại chiến lợi phẩm, yên lặng không nói, không chen lời vào. Lý Văn Cường lừa bịp 3000 linh thạch, còn có một thanh phi kiếm. Cửu Huyền lừa bịp nhân ra một đôi giày, chính mình cái gì đều không có lừa bịp đến, còn kém chút để người ta hù dọa đến. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không xứng xem như Lý Văn Cường nhị sư phụ, bởi vì chính mình không đủ vô sỉ, không đủ tâm đen a. Một lát sau, ba người đứng dậy quét dọn chiến trường, bắt đầu sở thi, sở hữu chết Thanh Vân Tông tu chân giả, tất cả đều bị Lý Văn Cường tổ ba người đào trần trùng trục. Trên thân phàm là có chút đáng tiền, tất cả đều mò xuống tới. Một bên sở thi, Lý Văn Cường không quên một bên nhìn về phía bên kia Nguyên Anh kỳ chiến trường. Còn chưa đánh, ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang chờ sơ hở của đối phương. Tử Ngọc cùng Lưu Ngân đem sơn kỳ kẹp ở giữa, lẫn nhau nhìn chăm chú, ai cũng không dám xuất thủ trước. Nếu là đánh nhau, đã sớm đánh nhau, Tử Ngọc cùng Lưu Ngân đã sớm đem sơn kỳ làm thịt. Nhưng là, Tử Ngọc đang chờ, nàng tại chờ Lưu Ngân xuất thủ trước, bởi vì sơn kỳ khẳng định phản kích chính là ra tay trước người. Cái kia sau xuất thủ người chỉ cần phía sau đâm đao chính là dùng ít sức lại lấy lòng. Còn an toàn, Lưu Ngân hiển nhiên cũng là đang chờ Tử Ngọc xuất thủ trước. Hắn mới không ngốc, hắn cho rằng Tử Ngọc mạnh hơn hắn, chính là cần phải xuất thủ trước. Sơn kỳ đầy sau đầu đều là mồ hôi. Hắn cũng đang chờ một cái ra tay trước người, sau đó tùy cơ ứng biến. Mà loại cục diện này từng xuất hiện tại Lý Văn Cường tiểu học sách giáo khoa bên trong. Đầu đề tên là ba tên hòa thượng không có nước ăn. Ai, nghiệp chướng a. Lý Văn Cường thở dài, có điểm tâm mệt mỏi. Hắn cũng nhìn ra loại cục diện này, rằng co ngươi a tê dại ra rằng co, ngồi xổm xuống đem một cái luyện khí kỳ nữ nhân lột sạch. Lý Văn Cường một bên lục lọi tế nhuyễn, một bên hô, tranh thủ thời gian a, tất cả đều phải chết, một cái đều không cho phép chạy. Vẫn là không có động tĩnh. Một lát sau, Lý Văn Cường ngâm nước bọt nôn ở đằng kia luyện khí kỳ nữ nhân trên mặt. Thối, quỷ nghèo, ngẩng đầu, cao 10 mét không trung, cái kia phi thuyền khổng lồ lơ lửng. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, cái này, giá trị bao nhiêu tiền? Ta cho là chúng ta giống như phát tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.